Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu hắn được xui 12 là ngôi sao trong vườn trường. Triệu Hoành Phong cách xuất hiện lại làm cho hiện trường sôi trào lên. Nhất là những nữ sinh viên thầm mến Triệu Hoành lại cao giọng thét lên chói tai không dứt. Đơn giản ở trong đám người liếc mắt nhìn em thêm một lần, nhưng cũng đã không cách nào quên được dung nhan của em. Rất nhanh tiếng ca thanh thúy vang lên. Lý Dĩnh chậm rãi nhắm mắt lại, hồi tưởng về chuyện cũ, mang theo vô hạn thâm tình bắt đầu buổi biểu diễn đêm nay. Trong lúc nhất thời trong hiện trường trở lại yên tĩnh, khán giả không chuyển mắt nhìn chằm chằm thiên hậu từng nổi danh cả châu Á. Trên sân khấu, thanh âm của Lý Dĩnh vẫn tràn ngập sức cuốn hút như xưa, làm cho ý khán giả trong lúc vô tình đắm chìm bên trong, không thể tự kiềm chế. Mà Triệu Hoành từng làm bạn nhảy cho nhiều ngôi sao nổi tiếng biểu hiện không chút nào kém cỏi. Hắn vũ bước tao nhã mà hoa lệ, phối hợp khuôn mặt anh tuấn, vẻ mỉm cười mê người, cơ hồ có thể trong nháy mắt phá hủy tuyệt đại đa số phòng tuyến của các cô gái tại hiện trường. Lý Dĩnh hoàn toàn đắm chìm trong sự hồi ức. Nàng tựa hồ nhớ ra chuyện cũ thương tâm nào đó, trong tiếng hát mang theo một cỗ hương vị ưu thương. Vẻ ưu thương vô hình lại ảnh hưởng lên mỗi người xem tại hiện trường. Thậm chí có không ít cô gái kìm lòng không được bật khóc lên. Anh một mực bên cạnh em, chưa bao giờ đi xa. Tiếng hát hối tiếc lòng người quanh quần trên sân bóng. Một giọt nước mắt trong suốt lướt qua khuôn mặt khuyên quốc khuyên thành của Lý Dĩnh, chảy vào miệng, đã tràn ngập hương vị chua xót. Trên sân khấu, Lý Dĩnh hai mắt nhắm nghiền, liền giống như một đóa hoa hồng điêu linh, làm lòng người tan vỡ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 79 thực hiện được. Lý Dĩnh, Lý Dĩnh, lại thêm một bài, lại thêm một bài. Người xem tại hiện trường bị tiếng hát của Lý Dĩnh làm cảm động thật sâu. Không khí nhất thời có chút bi thương. Bất quá sau một lát, tuyệt đại đa số người xem tại hiện trường đều đứng lên, vung tay hô to, cố gắng để Lý Dĩnh hát thêm một bài. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người để tôi cảm nhận được sự cảm động của ngày xưa. Lý Dĩnh điều chỉnh cảm xúc một chút, mỉm cười nói, sau đó lại chuyển giọng. Mọi người cảm thấy Triệu Hoành khiêu vũ có hay không? Tốt! Người xem tại hiện trường không hẹn mà cùng cao giọng hò hé. Có muốn lại nhìn hắn khiêu vũ thêm một bài? Lý Dĩnh dựa theo sự thương lượng trước đó với Triệu Hoành tiếp tục hỏi. Muốn! Tựa hồ hiểu được Triệu Hoành còn muốn biểu diễn. Hiện trường có những nữ sinh vốn ái mộ Triệu Hoành liền lập tức điên cuồng. Kế tiếp, Triệu Hoành sẽ biểu diễn cho mọi người xem một điệu vũ mới do chính vũ đại sư Zoon của nước Mỹ đích thân biên tập cho hắn. Lý Dĩnh đột nhiên đề cao thanh âm. Chúng ta hãy vỗ tay hoan nghênh nào. Zoon, thầy giáo từng dạy vũ cho vũ vương Michael Jackson. Chỉ là do tình tiết, không nên hỏi thêm. Ngạc nhiên nghe được Lý Dĩnh giới thiệu, hiện trường một mảnh xôn xao. Mà Triệu Hoành lại cực kỳ phối hợp làm ra một động tác kinh điển của Michael Jackson cong chân khom người. Tay phải nhẹ nhàng khoát lên trên mũ. Ánh mắt thâm tình nhìn mặt đất. Oanh! Theo sau, hiện trường đột nhiên phun ra hơn 10 ngọn lửa, cả sân khấu trong nháy mắt được chiếu lên đỏ bừng. Triệu Hoành cầm mũ đứng thăng dậy, Tiêu Gái ném ra ngoài. A, Triệu Hoành, em yêu anh. Động tác Triệu Hoành Tiêu Gái lập tức dẫn tới tiếng thét chói tai thất thanh của một ít nữ sinh tại hiện trường. bước nhảy vũ trụ tại chỗ, bước vũ trụ xoay tròn, bước vũ trụ sườn, bước trước, xoay tròn tại chỗ. Trên sân khấu, Triệu Hoành giống như ố linh. Thân hình phiêu giật làm ra vài động tác vũ trụ bước. Dẫn sắt lên tiếng thét chói tai không ngừng. Một ít nữ sinh bởi vì quá mức kích động, thiếu chút nữa ngất đi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí tại hiện trường đạt tới độ cao trước nay chưa từng có. Trong tiếng reo hò tê tâm liệt phế của khán giả, bước vũ trụ rực rỡ tươi đẹp như ma huyền chấm dứt. Tiết tấu âm nhạc đột nhiên càng nhanh hơn. Triệu Hoành bắt đầu máy móc biểu diễn như người máy. Theo sau nhịp âm nhạc, cơ thể Triệu Hoành không ngừng co rút cùng thả lỏng. Biên độ rất lớn. Trước sau hoàn toàn tương phản. Làm cho khán giả cảm thấy được thân thể hắn đang rung động. Giống như bị một loại lực lượng vượt qua tự nhiên khống chế. Sau đó làm ra một ít động tác kỳ dị làm kẻ khác không thể tin. Tạo hình độc đáo, diện mạo xuất chúng, vũ khí phong cách ngao, khán giả hoàn toàn điên cuồng. Dù là những nam sinh nguyên bản thật ghen tị với Triệu Hoành không muốn thừa nhận cũng không được. Lúc này đêm nay Triệu Hoành chính là diễn viên tuyệt đối của buổi dạ hội đón người mới. Trong đêm nay phong mang của hắn hoàn toàn che lấp Lý Dĩnh phía trước. Khi tiếng reo hò của người xem càng lúc càng lớn, âm nhạc dần dần ngừng lại. Nhưng tiếng hoan hô của khán giả lại không hề ngừng lại. Ngược lại còn khủng bố hơn so với trước đó. Vang vọng cả sao trời. Vận động kịch liệt liên tục làm hơi thở Triệu Hoành có chút dồn dập. Trên mặt đầy mồ hôi, hắn cũng không lau. Mà sau khi hô hấp mấy hơi thật sâu, làm ra một động tác đừng lên tiếng. Động tác của Triệu Hoành vừa xuất ra, thanh âm hò hét dần dần biến mất. Tất cả mọi người đem ánh mắt dừng lại trên người Triệu Hoành, chờ đợi Triệu Hoành mở miệng. Thật vinh quang và may mắn có thể mượn dùng sân khấu đêm nay biểu diễn điệu vũ này. Điệu nhảy này tôi đã dùng thời gian nửa năm để học tập, là do Đại sư Zoon đích thân bố trí cho tôi. Ở trong này tôi thật sự chân thành cảm tạ ông ấy. Triệu Hoành đột nhiên phun ra một hơi. Sau đó biểu lộ một vẻ mỉm cười đủ làm đảo lộn chúng sinh. Ánh mắt quét về phía phòng thay đồ của Tô San. Chậm rãi mở miệng nói. Mặt khác, tôi cũng muốn đem điệu vũ này tặng cho cô gái tôi yêu Tô San. Hoa Lạp. Tựa hồ không ai nghĩ đến Triệu Hoành sẽ nương cơ hội này nhắc tới Tô San. Trong lúc nhất thời, hiện trường xôn xao một mảnh. Một ít nữ sinh ái mộ Triệu Hoành lại thương tâm bật khóc. Nhìn hết thảy hiện trường, Triệu Hoành nở nụ cười. Hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Tô San, tôi biết cô đang ở hiện trường, có thể nghe được lời của tôi. Triệu Hoành không để ý đến những nữ sinh đang khóc hô tên hắn, mà tận lực làm ra biểu tình chân thành gằn từng chữ. Tô San, tôi thích cô, thật thích, để cho tôi nắm tay cô cùng nhau vũ động nhân sinh về sau. Được không? Từng lời của Triệu Hoành trong nháy mắt rơi vào lỗ tai của mỗi người tại hiện trường. Rất lãng mạn, nếu tôi là Tô San, tôi nhất định a cho hắn. Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ những thiếu nữ khát khao tình yêu lãng mạn đều bị sự bày tỏ của Triệu Hoành làm cảm động đến rơi nước mắt. Mà các nam sinh lại ghen tị với Triệu Hoành không thôi. Theo bọn họ xem ra, với cách biểu diễn trước đó của Triệu Hoành, cùng vẻ chân tình bộc bạch hiện tại, nhất định có thể làm Tô San cảm động. Trong lúc nhất thời, hiện trường trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người cùng đưa mắt nhìn theo ánh mắt Triệu Hoành. Tựa hồ cũng giống như Triệu Hoành. Chờ đợi Tô San lại xuất hiện. Nhưng Tô San cũng không xuất hiện như sự chờ mong của Triệu Hoành. Tuy rằng trong lòng có chút tiếc nuối. Nhưng Triệu Hoành dám khẳng định. Hành động của mình đã chinh phục được Tô San. Vì thế hắn lại nói thêm một câu khách sáo. Sau đó trong tiếng hoan hô rung trời của người xem. Đi xuống sân khấu. Trong phòng thay đồ. Nguyên bản Tô San vì diễn xuất xảy ra sai lầm mà tâm tình có chút mất mát cũng giống như mọi người. Nàng cũng thật không ngờ Triệu Hoành lại ở trường hợp như ngày hôm nay. Ngay trước mặt mấy ngàn người xem. Lại thổ lộ đối với mình. Mà kể cả Trương Thiên Thiên cùng một ít nữ sinh khác vẻ mặt hâm mộ nhìn Tô San. San San, vì sao không đi lên? Đúng vậy, nếu vừa rồi cô đi lên, như vậy nhất định sẽ trở thành một đoạn giai thoại cháy rực cả Internet. Nếu vừa rồi đổi lại là tôi nhất định lên sân khấu chui vào lồng ngực Triệu Hoành, sau đó hôn hắn thắm thiết. Trong lúc hâm mộ, các cô gái sôi nổi phát biểu cách nhìn của chính mình. Nghe được các đồng bạn cảm thán, tâm tình Tô San hết sức phức tạp. Phía trước diễn xuất sai lầm, Tô San từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục, tâm tình thập phần không xong. Nhất là khi trong đầu hiện ra thân ảnh Trần Phàm. Trong lòng chất đầy ủy khuất. Một khắc này, nàng rất muốn tránh trong lòng Trần Phàm, hưởng thụ Trần Phàm an ủi. Nhưng Trần Phàm không xuất hiện, thậm chí cả một tin nhắn an ủi cũng không có. Ở dạng tình hình này, Triệu Hoành lại đạt được đại đa số niềm vui của các cô gái tại hiện trường. Ở địa điểm tốt nhất, thời gian tốt nhất, dùng phương thức lăng mạn nhất theo đuổi nàng. Cùng biểu hiện của Trần Phàm đã hình thành hai mặt hoàn toàn ngược lại. Loại tương phản này làm cho Tô San ở trong nháy mắt thậm chí có một tia cảm động. Đúng vậy. Dù nàng có được tính cách độc hữu của nữ nhân Đông Phương luôn tuân thủ theo nữ tắc nghiêm ngặt. Nhưng dù sao là nữ nhân thì cũng có sự nhu nhược. Nàng cũng không ngoại lệ. Nàng cũng muốn ở trong lúc mình mất mát bất lực nhất, có người quan tâm chính mình. Huống chi dùng phương thức lăng mạn như vậy. Không thể không thừa nhận, Triệu Hoành diễn xuất thật sự rất kinh diễm. Thế cho nên trong những tiết mục sau, làm khán giả cảm thấy nhàm chân. Theo thời gian trôi qua, dạ hội đã gần kết thúc. Một ít người xem thậm chí chuẩn bị rời đi. Mà Điền Thảo vẫn đang ngồi ngay chỗ của Trần Phàm chờ đợi hắn, cũng không nhịn được nhíu mày. Trần Phàm có nói anh ấy đi đâu không? Vì sao cho đến bây giờ còn chưa trở lại? Cụ thể đi đâu tôi cũng không biết. Nhưng hắn nói sau khi dạ hội kết thúc, sẽ đến đây hội hợp cùng chúng tôi. Thương lượng chuyện ngày mai đến Hàng Châu. Nghe được câu nói của Điền Thảo, Ngu Huyền liền trả lời. Từ 3 ngày trước, Tiêu Phong đã đề nghị vào ngày Quốc Khánh sẽ cũng đi Hàng Châu chơi, đến lúc đó hết thảy phí tổn do hắn đài thọ. Trần Phàm vốn không muốn đi, bất quá lời đề nghị của Tiêu Phong được Ngu Huyền cùng Chu Văn ủng hộ. Vì không muốn làm ảnh hưởng sự hứng chí của ba người, Trần Phàm đành đáp ứng. Nghe Ngu Huyền nói như thế, Điền Thảo nhẹ nhàng nha một tiếng, không tiếp tục hỏi thêm. Một chút lo âu hiện lên trên mặt cũng biến mất. Giống như lúc nãy vẫn lặng lặng ngồi yên trên ghế. Một lần nữa đưa ánh mắt nhìn lên sân khấu. Lúc này đã đến tiết mục thử 19. Sau khi tiết mục này kết thúc vẫn còn có một tiết mục. Dạ hội xem như đã xong. ngay lúc Điền Thảo vừa yên lòng. Mặt khác đêm nay phóng ra tia sáng kỳ dị, Triệu Hoành lại lần nữa thu thập lại tạo hình. Tay cầm 99 đóa hoa hồng màu lam mới tinh. Đi tới phòng thay đồ của nhóm người Tô San. Tô San. Triệu Hoành lại đến tặng hoa cho cô. Cửa phòng thay đồ mở rộng. Khi thấy Triệu Hoành tay cầm hoa tươi lại xuất hiện, lập tức có một nữ sinh kêu lên. Nguyên bản Tô San tâm tình cực kỳ phức tạp, còn đang thất thần. Ngạc nhiên nghe được lời đồng bạn, theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía cửa. Ngay cửa, Triệu Hoành vẫn anh tuấn bức người. Hắn giống như một hoàng tử. Trên mặt tươi cười, tao nhã đứng ngay cửa, thâm tình nhìn Tô San. Mắt thấy Tô San nhìn về hướng mình, Triệu Hoành nháy mắt, dùng một giọng điệu khiến cho cô gái không thể cự tuyệt hỏi. Tô San, tối nay có thể mời cô ăn khuya không? Lại một lần nữa được thỉnh mời. Tô San cũng không trực tiếp cự tuyệt như trong dĩ vãng. Có lẽ đã nhận ra vẻ do dự của Tô San, một ít cô gái cổ động. Tô San, khó được Triệu Hoành một lòng say mê cô, còn do dự cái gì? Mau đi đi. Đúng vậy, dạ hội chỉ còn lại một tiết mục, chẳng còn gì xem đâu. Các đồng bạn cổ động khiến trong lòng Tô San xuất hiện một tia vết rách. Nếu không chờ xem xong tiết mục cuối cùng rồi đi. Tiết mục cuối cùng mặc dù không tham gia diễn tập, nhưng nghe nói thuộc khoa của các cô, tôi cũng rất muốn nhìn xem một chút. Triệu Hoành tựa hồ nhìn ra Tô San có chút dao động, mừng rỡ trong lòng, lập tức lựa chọn lạc mềm buộc chặt. Thân thể của tôi không khỏe lắm, lần sau đi. Cuối cùng Tô San vẫn lắc lắc đầu. Thấy Tô San lắc đầu, Triệu Hoành vẫn không nhục chí. Ngược lại giống như uống thuốc kích thích. Hưng phấn không thôi. Theo hắn xem ra hết thảy cũng giống như điều hắn muốn. Tô San do dự đại biểu cho cơ hội, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay Tô San sẽ thần phục dưới chân của hắn. Ngay khi Triệu Hoành đang đắc chí về kế hoạch của mình, ở trong một phòng thay đồ cạnh sân khấu, Giai Phu nhìn Triệu Hoành, khóe miệng hiện lên một nụ cười quý dị. Lão nhân phế vật Dô Ôn biên tập điệu vũ cho ngươi. Bước vũ trụ, bước máy móc, hắc, hài tứ đáng thương. Theo đuổi cô bé kia không phải là sai lầm của ngươi. Sai là sai ở chỗ ngươi dám dùng thủ đoạn hèn hạ. Chi mong thượng đế phù hộ ngươi đêm nay sẽ không phải nhảy lầu. Nói xong, Giai Phu thu hồi ánh mắt, đưa ánh mắt nhìn về hướng Trần Phàm. Phơ mị, trong lúc vô tình, tôi lại chế tạo cho anh một cơ hội hoa lệ oanh giết tình địch. Anh làm sao cảm tạ tôi đây? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 80 còn chưa chấm dứt. Chờ sau khi tiết mục 19 kết thúc, ngọn đèn tắt, sân khấu hoàn toàn lâm vào bóng tối. Nhân cơ hội này, vài nhân viên công tác tại hiện trường rất nhanh đưa cây đàn dương cầm đến góc đông bắc trên sân khấu. Vài giây sau, ngọn đèn màu lam lại chiếu sáng cả sân khấu. Tiêu Phong trong một thân lễ phục dạ hội màu trắng ngồi ngay bên dương cầm. Đối với Tiêu Phong mà nói, có thể cùng Giai Phu lên sân khấu biểu diễn là điều mà lúc trước hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Dù sao khi biết được tin tức này, hắn dùng thời gian một tuần tận lực luyện tập. Nhưng khi đến giờ khắc này, hắn vẫn không thể tiêu trừ sự khẩn trương từ trong nội tâm. Thậm chí trong lòng bàn tay còn toát ra mồ hôi. Nhìn thấy Tiêu Phong ngồi cạnh đàn dương cầm, Người xem tại hiện trường hoàn toàn mờ mịt. Bởi vì nhà trường không để tiết mục cuối cùng tham gia tập luyện. Thậm chí cả giới thiệu cũng không có. Vì thế tất cả mọi người đối với tiết mục cuối cùng tràn ngập tò mò. Lúc này nhìn thấy Tiêu Phong trong bộ lễ phục xã hội màu trắng. Cũng trợn tròn mắt. Diễn tấu đàn dương cầm bình thường có cần làm thần bí như vậy làm chi? Giờ khắc này cơ hồ trong lòng mọi người đều tuôn ra ý nghĩ như vậy. Ý tưởng vừa toát ra. Một ít sinh viên cảm thấy thất vọng chuẩn bị rời đi. Hiện trường trong lúc nhất thời trở nên có chút hỗn loạn. Nhưng ngay khi một ít người xem tính toán rời khỏi hiện trường, làn điệu du dương của Thiên Nga Hồ chậm rãi vang lên. Nương theo tiếng âm nhạc vang lên. Giai phu trong bộ váy ba lê màu trắng. Chiếc quần bó sát. Hài múa ba lê xoay tròn như thiên sử. Từ phía tây sân khấu chậm rãi xoay nhẹ nhàng xuất hiện trong mắt khán giả. Nương theo động tác của nàng, mái tóc dài màu vàng kim theo gió lay động. Giống như một đảo thác nước vàng ấm cùng trang phục múa ba lê màu trắng đã hình thành một sự phối hợp hoàn mỹ. Ta sát. Đó là. Phải. Là nữ thần. Một sinh viên nguyên bản đang chuẩn bị rời đi. Nghe được âm nhạc vang lên. Tò mò quay đầu lại nhìn thoáng qua. Kết quả rõ ràng thấy được Giai Phu phiêu giật xuất hiện. Trong lúc nhất thời không khỏi kinh ngạc. Cùng lúc đó, những người xem vẫn đang đưa mắt nhìn lên sân khấu, cũng nhìn thấy Giai Phu ngay giữa trung ương sân khấu. Nữ thần. Phát hiện này giống như một đảo kinh thiên lôi điện nổ vang tại sân bóng cả hiện trường nhất thời sôi trào. Giai Phu được ca tụng là bác sĩ tâm lý quyền uy nhất Anh Quốc. Bằng vào khí chất cao quý, dáng người hoàn mỹ như thiên sử, đã sớm được các nam sinh viên Đại học Đông Hải đánh giá như một nữ thần. Thậm chí ngay cả một ít sinh viên trường khác trong Đông Hải cũng sẽ bớt chút thời gian chạy tới chiêm ngưỡng chân dung của Giai Phu. Nếu như nói Triệu Hoành có được vũ khí phong cách xem như là nam sinh có nhân khí cao nhất Đại học Đông Hải. Như vậy Giai Phu không thể nghi ngờ là nữ nhân có nhân khí cao nhất trong trường. Thậm chí chi hơn chứ không không kém Triệu Hoành. Dưới điều kiện tiên quyết này, Giai Phu thần bí xuất hiện có thể nào không làm cho náo động. Tiếng động lớn thoảng qua ngắn ngủi. Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Những học sinh nguyên vốn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi liền vội vàng quay trở về chỗ ngồi của mình. Điền Thảo cũng nhìn thấy Giai Phu. Khi thấy Giai Phu giống như thiên sử xuất hiện trên sân khấu, nàng cũng giống như mọi người. Đều hơi ngây ngẩn một chút, chân mày lập tức thoáng nhíu lại, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Mà Sở Qua luôn luôn chú ý từng cử động nhỏ nhất của Điền Thảo. Nhìn thấy Giai Phu xuất hiện, cũng kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Tuy rằng hắn thông qua một ít con đường đặc thủ sớm biết được Giai Phu làm giáo y tại Đại học Đông Hải. Nhưng lúc này sau khi nhìn thấy Giai Phu, trong lòng hắn bỗng nhiên tuôn ra một ý niệm kỳ quái trong đầu đêm nay có thể nhìn thấy người thần bí kia. Tuy rằng không biết vì sao mình lại trào ra ý niệm như thế, nhưng trực giác của hắn rất mãnh liệt. Phun ra hai hơi thật sâu. Sở Qua ngồi về chỗ, ánh mắt vẫn không di chuyển nhìn chằm chằm sân khấu, chờ mong kỳ tích xuất hiện. Giai Phu có được dáng người cao gầy đặc hữu của người châu U. Phối hợp đôi núi non cao ngất cùng bờ mông đầy đặn vung cao. Thân hình của nàng có thể nói thật hoàn mỹ. Là chữ sơ điển hình. Hơn nữa, trong lúc nàng dùng chân sau chống đỡ để xoay tròn thì một ít nam sinh trợn tròn mắt, ngừng thở. Đã trải qua sự khẩn trương ban đầu, nhìn thấy kỹ thuật khiêu vũ tao nhã của giai phu. Tiêu Phong cũng tiến nhập trạng thái, ngón tay thon dài vũ động cực nhanh, âm nhạc du dương quanh quẩn trên bầu trời sân bóng. Giai phu trong một thân váy ba lê, gương mặt hiện vẻ mỉm cười mê người. Theo tiết tấu âm nhạc, giống như thiên sử vũ động, bày ra vũ khí biểu diễn múa ba lê không thua gì diễn viên chuyên nghiệp. Trong lúc nhất thời, hiện trường yên tĩnh trở lại. Dù là Triệu Hoành trước đó đã châm lửa cảm xúc của người xem cũng không thể không thừa nhận. Bản lĩnh khiêu vũ của giai phu quả thật không tệ. Hơn nữa bản thân nàng lại là một đại mỹ nhân tiêu chuẩn. Diễn xuất phát sinh hiệu quả đương nhiên rất cao. Mà Tô San trước đó xuất hiện sai lầm trong buổi biểu diễn, ánh mắt nhìn về phía giai phu lại có chút phức tạp. Dù nàng không tin thân phận cao quý như giai phu lại có quan hệ đặc thủ với Trần Phàm, nhưng biểu diễn xuất sắc của giai phu cùng sai lầm trước đó của nàng đã hình thành sự tương phản đối lập, làm trong nội tâm nàng nhiều ít có chút hâm mộ. Hâm mộ thì hâm mộ, Tô San cũng không hề ghen tị, mà là lặng lặng thưởng thức buổi diễn xuất hoàn mỹ của giai phu. Nhạc múa kinh điển, kỹ thuật khiêu vũ duyên dáng, hai thử kết hợp một chỗ, làm cho người ta có loại cảm giác tựa như trong ảo mộng. Không giống như Triệu Hoành dùng sự kích thích thuần túy đốt lên cảm xúc của khán giả, buổi biểu diễn của giai phu cùng Tiêu Phong lại lấy một loại phương thức êm á yên lặng cảm động lên mỗi người xem tại hiện trường. Trong bất chi bất giác, âm nhạc dần dần ngừng lại. Thân hình của giai phu cũng dừng lại ngay giữa sân khấu. Hai tay mở ra, đầu ngón chân ca y, e, nơ, a lên, giống như một cô thiên nga sắp bay lượn. Ba ba. Khán giả không kích động hô to giống như Triệu Hoành trước đó, mà là toàn bộ ngồi trên ghế, dùng sức vỗ tay, dùng loại phương thức đơn giản và lễ phép nhất biểu đạt lòng tôn kính đối với giai phu. Dù sao, nói chung thưởng thức buổi biểu diễn múa ba lê có chuẩn mực là một chuyện cực kỳ không dễ dàng, nhất là đối với người bình thường mà nói, cơ hồ thật khó có thể được nhìn thấy. Tiêu chuẩn của giai phu tuy rằng còn chênh lệch rất lớn đối với những đại sư múa ba lê, nhưng đối với các sinh viên mà nói, có thể được thưởng thức biểu diễn múa ba lê cấp chuyên nghiệp tại dạ hội đón người mới, bọn họ đều cảm thấy được thập phần vinh quang và may mắn. Trong lúc khán giả vỗ tay, Tiêu Phong thở ra một hơi thật dài, sau đó lập tức đi về hướng giai phu ở trung ương sân khấu. Theo sau, dưới ánh nhìn chăm chú của mấy ngàn người xem, Tiêu Phong kích động cùng giai phu hướng khán giả cúi đầu cảm tạ. Cùng nữ thần lên sân khấu biểu diễn, tên hỗn đản kia quá may mắn. Đúng vậy, cậu xem xe, tên hỗn đản cười rất đắc ý a. Miệng của hắn đang hận không thể vểnh lên tới bầu trời đi. Tên hỗn đản kia gọi là gì? Ai biết à? Mẹ nó, chờ khi kết thúc xã hội, huynh đệ sẽ dùng nước bọt dìm hắn chết. Ngay từ đầu, khán giả bởi vì giai phu thần bí xuất chàng mà cảm thấy kinh ngạc. Theo sau toàn tâm toàn ý quan sát tiết mục. Lúc này diễn xuất chấm dứt. Nhìn thấy Tiêu Phong ra vẻ phong độ cùng giai phu nắm tay cúi đầu cảm tạ, một ít nam sinh sùng bái giai phu liền sôi nổi chửi ầm lên. Tựa hồ, đối với bọn họ mà nói, Tiêu Phong đang khinh nhờn nữ thần, hẳn nên bị đưa lên đài hỏa hình. nhìn biểu tình ghen tị của các nam sinh. Tiêu Phong thật sự đắc ý, vẻ kích động trong con ngươi không cách nào che giấu. Đối với Tiêu Phong luôn luôn ngưỡng mộ Giai Phu mà nói, tất cả chuyện gì cũng giống như là một giấc mộng. Theo sau, ngọn đèn trên sân khấu lại mờ xuống. Tiêu Phong một mình đi ra. Đồng thời vài tên nhân viên công tác nhanh chóng đem một máy nghe đĩa đổi đi đàn dương cầm. Mắt thấy nhân viên công tác đổi máy nghe đĩa lên sân khấu, Giai Phu cũng không rời đi, mà bước những bước chân khêu gợi chậm rãi đi đến bên máy. Một màn thình lình xảy ra, làm cho tất cả mọi người nghi hoặc không thôi. Bọn họ đều nhớ rõ, dạ hội lần này có 20 tiết mục, mà vừa rồi Giai Phu cùng Tiêu Phong biểu diễn chính là tiết mục cuối cùng. Đây cũng chính là nói, hai người biểu diễn xong thì buổi dạ hội cũng đã kết thúc. Nhưng ngay hiện giờ, Giai Phu cũng không rời đi, mà là đứng ngay trước máy nghe đĩa. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ còn chưa chấm dứt? Trong lúc nhất thời, nguyên bản hiện trường thật im lặng lại lập tức nổ tạc lên. Đồng thời mọi người đều chờ mong chuyện gì sẽ phát sinh kế tiếp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 81 lòng ta muốn điên cuồng. Ngay khi khán giả còn đang buồn bực, đột nhiên bên cạnh sân khấu tối đen xuất hiện một đoàn ánh sáng mông lung. Điểm sáng dần dần phóng lớn, một đạo thân ảnh mông lung chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tuy rằng không thể thấy rõ người trên sân khấu rốt cuộc trông như thế nào, nhưng hiện trường lập tức trở nên an tĩnh. Hiển nhiên, tất cả mọi người muốn biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây. Dần dần, điểm sáng càng lúc càng sáng, rốt cuộc khán giả thấy rõ bóng người trên sân khấu. Đó là một người đeo mặt nạ sắt màu đen. Người kia để trần thân trên, bên trên thoa đầy nước sơn màu xanh biếc. Nửa thân dưới mặc chiếc quần màu đen. Dưới chân là một đôi giày chiến màu đen của bộ đội đặc chủng. Ngạc nhiên nhìn thấy một màn như vậy, hiện trường lâm vào sự im lặng giống như cõi chết. Không có ai biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Cùng lúc đó, Điền Thảo đang dừng ánh mắt trên sân khấu, rồi đột nhiên trợn tròn tròng mắt, thậm chí kích động đứng bật lên khỏi chỗ ngồi. Trong ấp của nàng theo bản năng dần hiện ra thân ảnh đã sớm điêu khắc tận sâu trong nội tâm của nàng. Đêm hôm đó, nam nhân cường đại mang mặt nạ màu vàng vẫn giống như thiên thần hạ phàm xuất hiện ngay trước mặt nàng, đem nàng giải cứu từ tận vực sâu. Sau thoáng khiếp sợ ngắn ngủi, Điền Thảo ổn định cảm xúc kích động trong nội tâm, ngồi xuống ghế, nhưng đôi mắt gắt gao tập trung lên thân ảnh trên sân khấu, vẫn không nhúc nhích. So sánh với Điền Thảo mà nói, biểu hiện của Sở Qua càng thêm kịch liệt. Khi hắn nhìn thấy nam nhân đeo mặt nạ màu đen xuất hiện trên sân khấu thì hắn trực tiếp nổ bạo. Hắn cơ hồ trước tiên nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng, miệng há hốc, đổ nhét vào cả trái dừa. Là hắn, tuyệt đối là hắn. Sở Qua không để ý tới những ánh mắt khác thường chung quanh, nắm chặt hai đấm. Ở trong lòng hò hét, cả người dùng mình không dứt. Trên sân khấu, người kia lặng lặng đứng ở nơi đó. Đèn chiếu sáng vào mặt nạ màu đen kia, phản xạ ra ánh sáng làm cho người ta có loại cảm giác rét lạnh đến tận xương. Đồ tể, có lẽ anh không biết, bệnh tình của anh nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi, nhất định phải đối mặt quá khứ. Do đó quên đi quá khứ. Chỉ có như vậy, anh mới có thể dung nhập cuộc sống người thường. Đến đây đi. Rộng mở cho lòng anh tung bay. Không cần một mình đi tận lực thừa nhận. Đem nội tâm thê lương cùng bi thương phát tiết ra ngoài đi. Tin tưởng tôi, phát tiết ra ngoài thì tốt rồi. Nhìn Trần Phàm vẫn đứng yên không nhúc nhích trên sân khấu. Giai Phu không khỏi nhớ lại quá khứ kinh ca. Hơ. U. Nơ. À. Của Trần Phàm. Trong lòng mơ hồ đau xót. Sau đó hít sâu một hơi. Bắt đầu mở máy. Mơ nhạc đột nhiên vang lên. Là hành khúc của đệ nhất bọc thép sư của nước Đức trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Lễ Misa được xưng là hành khúc có khí thế nhất thế giới. Hành khúc vang lên, bóng người chớp động. Kháo, lại là múa. Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người tinh ngộ. Sau đó bắt đầu sôi nổi khinh bỉ. Phía trước đã có vũ đạo vương Tứ Triệu Hoành cùng nữ thần Giai Phu biểu diễn qua vũ điệu. Lúc này nếu còn biểu diễn khiêu vũ còn có gì đáng xem. Bất quá. Rất nhanh bất mãn trong lòng khán giả bị hành khúc khí thế như hồng xua tan. Đồng thời, không ít người bắt đầu phát hiện. Người đeo mặt nạ màu đen trên sân khấu. Biểu diễn vũ điệu tựa hồ có chút không giống người thường. Đúng vậy, là không giống người thường. Bước múa của hắn tuyệt không hoa lệ, ngược lại thập phần thô lỗ. Hoặc là nói, đó căn bản không gọi là múa, mà là nhảy loạn. Nhưng, cho dù là vậy, vì sao hắn có thể hoàn mỹ dung nhập âm nhạc? Hơn nữa lại làm cho người ta có loại xúc động khó hiểu. Đột nhiên, âm nhạc trỗi mạnh lên trên sân khấu, tốc độ của Trần Phàm đột nhiên nhanh hơn. Nhanh, nhanh đến mức cơ hồ làm cho người ta nhìn không thấy hắn chớp động. Theo sau, lại là tĩnh. Yên tĩnh làm cho người ta ngừng thở. Loại cực hạn tương phản này phối lên hành khúc khí thế như hồng trong lúc nhất thời đập vào tâm thần mỗi người trong hiện trường. Giờ khắc này, Trần Phàm đã quên chính mình đang ở trên sân khấu. Cũng quên mình muốn lên sân khấu làm gì. Hắn hoàn toàn đã lâm vào trong hồi ức. Hắn đang nhớ lại chính mình từng bị người ném tới một mảnh hoang vu. Ném cho một nam nhân trung niên có gương mặt thật thà phúc hậu, dáng người tráng kiện. Một năm kia hắn chỉ có 4 tuổi. Ngày nào đó hắn quỳ rạp xuống đất, nhìn lên không trung xanh lam, khóc thét không dứt, không ngừng mà hô lên hai chữ mẹ ơi. Hắn cũng đang nhớ lại năm ấy 6 tuổi. Sư phụ vì huấn luyện hẳn cho hắn một mình ở lại giữa hoang sơn dã lính. Ngày nào đó, nếu không phải lúc sư phụ gần đi lưu lại thiêu đao tứ, có lẽ hắn đã đến Diêm Vương Điện báo danh. Hắn còn đang nhớ lại sư phụ mang theo hắn huấn luyện. Dạy hắn như thế nào chiến đấu. Như thế nào bắn súng. Như thế nào giết người. Từng chút, hắn đang nhớ lại mỗi lần sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng sư phụ ăn đậu lạc, uống thiêu đao tử. 14 năm, trung niên nhân thật thà phúc hậu kia đã làm bạn với chính hắn suốt 14 năm. Ở trong lòng hắn, người kia là sư phụ của hắn, là đồng bạn của hắn, là huynh đệ của hắn. Đồng dạng, còn là cha của hắn. Đúng vậy, ở tận sâu trong nội tâm, hắn luôn xem người kia là cha của hắn. Chưa bao giờ thay đổi. Chính là mơ luật trở nên nhanh hơn trên sân khấu. Trần Phàm hoàn toàn lâm vào trong hồi ức. Nước mắt không thể khống chế từ trong vành mắt của hắn trào ra. Xẹt qua mặt nạ sắt màu đen lạnh giá. Bước nhảy của hắn trở nên trầm trọng. Giống như đang xung phong trên chiến trường. Hướng bốn phía lan tràn. Trái tim khán giả bỗng chốc bị thu lên. Mơ nhạc tựa hồ đang phối hợp Trần Phàm. Trở nên trầm thấp. Trong đầu Trần Phàm lại hiện ra gương mặt quen thuộc. Đồng thời cũng hiện ra một màn chiến đấu cùng người kia. Một lần lại một lần nhiệm vụ gian khổ. Hình ảnh lần lượt mạo hiểm chiến đấu. Những đồng bạn bên cạnh lần lượt rời đi. Chỉ có người kia thủy chung giống như chiến thần bảo hộ ngay trước người của hắn. Vô luận gặp cuộc chiến đấu có bao nhiêu khó khăn. Hắn đều có thể dẫn dắt mình giành được chiến đấu thắng lợi. Người kia dạy cho hắn thế nào trở thành một cường giả. Đồng dạng làm bạn với hắn vượt qua 14 xuân hạ thu đông, giống như cha ruột của hắn nuôi dưỡng hắn thành người. Chính là rống. Bỗng nhiên, trên sân khấu, Trần Phàm nắm chặt hai đấm, cấp tốc chạy như điên, phát ra tiếng gầm lên giận dữ. Thanh âm khàn khàn, tiếng sầm giận dữ cuồng bạo, một cỗ lệ khí không thể áp lực từ trên người hắn mạnh xuất hiện lan ra. Tiếng giận dữ sầm vang thình lình truyền ra. Làm cho toàn bộ người xem tại hiện trường đột nhiên rùng mình. Phảng phất như có một cỗ lực lượng không cách nào hình dung rót vào trong cơ thể của bọn họ. Cuốn hút họ. Bọn họ cũng muốn học theo bộ dạng của Trần Phàm. Nơ. A. U. Vinh. Quy. Quy. A. Mặt lên trời gầm lên giận dữ. Nhưng bọn họ chỉ có thể há to miệng. Thủy chung không thể sơ. To. Nơ. A. Ra được một câu. Chỉ có ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nam nhân trên sân khấu mang đến cho họ sự đả kích cực lớn. Cùng lúc đó, trong đầu, hình ảnh lại thoáng hiện. Phanh! Một viên đạn cắt qua lực cản của không khí. Cấp tốc hướng ngay đầu Trần Phàm vọt tới. Vừa mới rơi xuống đất, Trần Phàm không còn thời gian né tránh viên đạn. Chờ đợi chính là tử vong. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên vọt lên chắn ngang trước mặt của hắn. Nguy nga giống như một nơ. Gơ. To. Quy. Quy. Nơ. Nơ. U. Y. Là sư phụ. Sư. Viên đạn đã được trải qua cải tạo trong nháy mắt xuyên thấu qua áo chống đạn. Bắn xuyên qua trái tim sư phụ. Găm lên trên người hắn. Cuối cùng bị áo chống đạn ngăn trở. Thân thể sư phụ hung hăng run lên theo sau ngã xuống. Không. Trần Phàm phát ra tiếng gầm lên giận dữ tê tâm liệt phế. Nháy mắt bóp cò. Viên đạn vô tình trong nháy mắt đem tên tập kích an núp ở phía trước bắn thành cây sàng. Theo sau, hắn ôm thân thể sư phụ, dùng sức che miệng vết thương của sư phụ cố gắng ngăn cản máu trào ra. Hết thảy đều là phí công, sư phụ thở ngày càng dồn dập, khóe miệng lại tràn ra máu tươi. Đối mặt cái chết, sư phụ không có chút nào sợ hãi. Ngược lại, trên mặt của sư phụ lại lộ ra tia tươi cười vui mừng. Nhưng trong tia cười còn cất giấu sự áy náy không thể huy diệt. Tiểu Phàm, hảo hảo sống sót, nhớ rõ đem bài múa của hai chúng ta soạn ra cấp cho Oanh Oanh xem. Đồng thời giúp ta chuyển cáo Oanh Oanh, ta thật có lỗi với nó, ta không phải là người cha tốt, nói nó đừng hận ta. Hình ảnh điêu khắc tận sâu trong nội tâm không ngừng thoáng hiện trong đầu Trần Phàm. Lời nói trước lúc lâm chung của sư phụ không ngừng quanh quẩn bên tai của hắn. Trên sân khấu, Trần Phàm hoàn toàn điên cuồng. Y không có bước nhảy hoa lệ, không có kỹ thuật nhảy tao nhã, có chăng chính là lực y lượng. Lực lượng cơ u to, nơ gơ bơ a, quy quy to. Đó là một chiến sĩ. Khi đối mặt thiên quân vạn mã thấy chết không sờn. Vĩnh không lùi bước. Cô độc mà dũng cảm thẳng phía trước xông lên. Công kích. Không ngừng công kích. Dùng viên đạn trong tay đi tế điện vong linh đã mất. Giờ khắc này. Trên sân khấu. Mỗi một lần Trần Phàm di động tựa hồ cũng mang theo lực lượng vô cùng. Cả sân khấu. Cả sân bóng đều như đang run rẩy, rung động. Rung động không gì sánh kịp. Khán giả bị lực lượng cuồng bạo tràn ngập trên sân khấu làm rung động. Đây là một loại rung động đến từ tận sâu trong linh hồn. Rung động kịch liệt làm cho thân thể bọn họ mãnh liệt run rẩy lên. Bọn họ chi cảm thấy nơi lồng ngực như dâng lên một cỗ lửa giận. Một cỗ lửa giận đang hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. À. Hực thiêu đốt. Giống như đang ở trên chiến trường. Trần Phàm lăn ngay tại chỗ. Tránh thoát viên đạn đồng thời đột nhiên nhảy lên. Một chút đánh về phía trước. Dùng thiết quyền cứng rắn như sắt thép ầm ầm đánh tới hướng địch nhân. Không có địch nhân, có chỉ là mặt sàn sân khấu. Oanh! Một tiếng vang trầm đục trỗi lên. Cả sân khấu tựa hồ như lảo đảo. Tầm mắt khán giả mơ hồ. Bọn hắn không thể thấy rõ thân ảnh trên sân khấu. Cũng không cách nào nghe được hết thảy. Có chỉ là sự dùng mình đến tận sâu trong linh hồn. Rống! Quỳ rạp xuống đất. Trần Phàm giống như một đầu cô la na rít xào, hai mắt đo lên. Y nhìn lên trên sao trời, khàn giọng hò hét. Mơ nhạc dừng lại, hiện trường lâm vào sự yên tĩnh giống như cõi chết. Chỉ có tiếng chu thê lương kia vang vọng sao trời. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 82 dùng mình không dứt. Giai phu khóc. Thân là bác sĩ tâm lý quyền uy nhất toàn bộ Anh Quốc thậm chí là châu Âu. Sức khống chế của giai phu có thể dùng từ khủng bố để mà hình dung. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. A. Y. Giờ khắc này. Lại thấy Trần Phàm điên cuồng biểu diễn. Cảm thụ nội tâm thê lương. Nàng từng đi vào trong nội tâm Trần Phàm. Tiếp xúc qua thế giới bóng tối thê lương kia. Nàng lặng lẽ khóc không chút âm thanh. Những người khác. Lúc còn 4 tuổi. Còn trốn trong ngực mẹ mình làm nơ. U. Nơ. À. Mà nam nhân kia lại bị ném tới nơi hoang vu không một bóng người. Cả ngày ngâm mình trong giá lạnh. Làm bạn cơ. U. Nơ. Gơ. Bơ. À. Sói. Loại cảm giác này ai biết. Lại có ai có thể hiểu được một nhi đồng 6 tuổi một mình một người đứng trong núi sâu không có một bóng người. Chung quanh chỉ có hắc ám cùng rét lạnh. Đồng thời còn phải đề phòng dã thú công kích là loại cảm giác như thế nào. Loại hắc ám này thời thơ ấu không có chút ánh mặt trời kia, ai biết. Thời thơ ấu đầy bóng tối trôi qua. Đã phải đón lấy chỉ là nhiệm vụ lần lượt. Một cuộc lại một cuộc chiến đấu. Sự ly biệt của sống và chết. Sự tàn nhẫn giết chóc vô tình. Sớm đã làm trái tim của nam nhân kia kiên cường tới một trình độ thật đáng sợ. Nhưng, khi người thân cận nhất, người mà nam nhân kia tôn kính nhất trong cuộc đời. Người đã dạy dỗ hắn hết thảy. Người đã làm bạn cùng hắn 14 năm. Là vị sư phụ của hắn. Chiến hữu. Huynh đệ. Như người cha ruột của hắn. Vì cứu hắn. Đã đờ đạn cho hắn. Chết ngay trước mặt hắn thì trái tim kiên cường của hắn giống như bị búa tạ hung hăng đập vào. Phát thành mảnh nhỏ. Giết chóc. Giết chóc vô cùng. Hắn dùng giết chóc phát tiết lửa giận trong nội tâm. Nhưng cho dù là hắn có tàn sát hết người trong thiên hạ, trái tim bị phá nát kia còn có thể phục hồi sao? Đọa lạc, rượu thậm chí sinh ra ý niệm tự sát trong đầu. Người nam nhân này từng đi hướng vực sâu hắc ám. Dù là hôm nay, hắn che phủ nội tâm. Đội một lớp mặt nạ giả tạo. Cô độc trà trộn vào trong thế giới không hòa hợp với hắn. Nhưng ít nhất, hắn đã dần dần rời xa vực sâu tử vong. Dần dần đi hướng quang minh. Nhìn nam nhân trên sân khấu bởi vì vận động kịch liệt mà thở dồn dập. Tầm mắt Điền Thảo mơ hồ. Nước mắt không ngừng lướt qua khuôn mặt kiên nghị của nàng. Nàng cắn chặt môi. Cố gắng cho mình ngừng khóc. Nhưng mà hết thảy đều là phí công. Có lẽ bởi vì nàng từng trải qua tao ngộ bi thảm. Nàng mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức thê lương từ trên người Trần Phàm toát ra. Nàng có thể cảm nhận được sự bi thương trong lòng Trần Phàm. Vẻ bi thương này giống như là thuốc phiện cắn nuốt lên toàn bộ lý trí của nàng. Làm nàng trong bất chi bất giác bị nghiện. Cùng lúc đó, ban đầu bởi vì sự xuất hiện của Trần Phàm mà làm Sở Qua vô cùng kích động. Lúc này hắn lại hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Hắn đỏ hồng mắt, nắm chặt hai đấm, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh cô độc trên sân khấu. Trong lòng run rẩy kịch liệt. Cho tới nay, hắn lấy diện mạo của một nhị thế tổ đối mặt mỗi người. Hắn dùng tư thế cơ. U. To. Nơ. A. Quy. Quy. Vọng bá đạo coi rè hết thảy. Bởi vì để mình có thể che giấu sự bi thương không thể hủy diệt từ tận sâu trong nội tâm. Sự yếu ớt sau vẻ ngoài cuồng đãng, ai biết. Biểu diễn của Trần Phàm đã thật sâu xúc động nội tâm của hắn. Ngọn đèn trên sân khấu dần dần mở đi. Thân ảnh khiến cho người xem rung động không gì sánh kịp dần dần biến mất. Khán giả cũng vẫn không nhúc nhích. Vẫn như cú sắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước. Rống. Chờ khi toàn bộ sân bóng hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Khán giả áp lực hồi lâu hoàn toàn điên cuồng. Bọn họ điên cuồng mà hét lên. Giống như ngọn núi lửa phun trào tuôn ra áp lực cảm xúc tận sâu trong nội tâm. Không có biểu diễn hoa lệ, không có kỹ thuật nhảy duyên dáng, có chỉ là thuần túy lực lượng. Giờ khắc này bọn hắn mới hiện được, nguyên lai lực lượng cũng có thể bốc hơi thành nghệ thuật. Đây mới thực sự là nghệ thuật. Chân chính nghệ thuật không giống như triệu hoành phục chế bắt chước cổ nhân sáng tạo. Cũng không giống như buổi biểu diễn kinh điển của giai phu. Đó không có linh hồn. Đó không thể gọi là làm nghệ thuật. Đó chỉ có thể gọi là biểu diễn. Nghệ thuật chân chính có thể thông qua phương thức vô hình dao động lòng người thay đổi thế giới nội tâm của mọi người. Trần Phàm làm được. Vài giây sau, ngọn đèn hiện trường lại sáng lên. Ngọn đèn chiếu sáng mỗi ngõ ngách của sân bóng. Tùy ý có thể nhìn thấy có người đang thất thanh dơ. To. Nơ. À. To. cùng người xem nào đó đang kìm lòng không được mà rơi nước mắt. Buổi biểu diễn của Trần Phàm làm xúc động chuyện cũ thương tâm trong lòng bọn họ, đồng thời cảm giác tràn ngập lực lượng, dũng cảm tiến tới. Cuộc chiến không dứt, tinh thần tuyệt không cúi đầu thật sâu cảm động họ, làm cho họ hiểu được mặc kệ từng có quá khứ thống khổ ra sao, đều phải giống như một chiến sĩ, kiên cường, dũng cảm đi đối mặt tương lai. Tiếng hét chói tai vang lên thật lâu không thôi. Một ít khán giả kêu gào nhào lên sân khấu. Bọn họ như từ điệu vũ được cung cấp lực lượng. Tựa hồ chỉ có dùng phương thức này mới có thể đem cảm xúc rối bời trong nội tâm phát tiết được ra ngoài. Cả hội trường lâm vào giữa sự điên cuồng cực độ. Hiệu quả hoàn toàn không phải buổi biểu diễn của Triệu Hoành đủ khả năng đạt tới. Có lẽ tự Triệu Hoành cũng hiểu được điểm này. Cả người hắn giống như vừa bị sét đánh. Ngơ ngác sững sờ nguyên tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã được người xung quanh tán thưởng có được thiên phú khiêu vũ. Khi hắn lớn lên, thiên phú của hắn càng bày ra tinh tế. Thế cho nên kể cả Zoon đều vừa ý. Vì thế đích thân biên vũ cho hắn. Hết thầy. Để cho hắn luôn luôn sinh hoạt trong hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Tự thân hắn luôn tràn ngập cảm giác về sự ưu việt. Thẳng đến có một ngày, Zoon nói với hắn người trẻ tuổi. Cậu rất có thiên phú, nhưng điệu nhảy của cậu thiếu khuyết linh hồn. Vì thế nhất định cậu không thể trở thành vũ vương xuất sắc như Michael Jackson. Nguyên bản đối với sự đánh giá này, Triệu Hoành không phục. Theo hắn xem ra, nếu hắn không phải vì hoàn thành sứ mạng anh hắn giao cho hắn, phân tán tinh lực học tập tri thức kinh tế, như vậy hắn đã có đủ thời gian cùng tinh lực đi luyện khiêu vũ. Do đó trở thành vũ vương được chú ý nhất trên thế ai ấy. Mà quan sát buổi biểu diễn vừa rồi, Triệu Hoành rốt cuộc hiểu được Zoon đánh giá không hề sai. Đoạn vũ vừa rồi biểu hiện ra lực ảnh hưởng cùng lực lượng là hắn không thể có ý được. Hơn nữa hắn còn hiểu được thử này không thể dựa vào cố gắng là có thể bù lại. Loại lực ảnh hưởng cùng lực lượng giống như trăng trong nước, hoa trong gương để cho hắn theo không kịp. Hiểu được điểm này, cả người Triệu Hoành giống như mất hết hồn phách. Thế cho nên hoa tươi trong tay rơi lên mặt đất cũng không biết. Đoạn vũ vừa rồi giống như một con dao sắc bén đâm vào trái tim của hắn, làm sự kiêu ngạo những năm qua thông qua vũ khí của hắn đạt được bị phá nát thành mảnh nhỏ. Tùy tiện đi ra một con chó con mèo đã đẩy ta xuống. Điều này sao có thể? Sắc mặt Triệu Hoành một mảnh tái nhợt, hai mắt đo bừng, thân mình không thể khống chế run rẩy lên. Tạp chủng cầu nương dưỡng. Đừng để cho tao biết mày là ai. Nếu không tao sẽ cho mình chết còn thảm hơn chó. Chí mạng đả kích khiến cho Triệu Hoành hoàn toàn đánh mất lý trí, hoàn toàn lâm vào điên cuồng, thế cho nên ghen tị sinh hận. Cùng lúc đó, đám người điên cuồng phóng nhanh về sân khấu, phảng phất quyết tâm phải tìm ra cho được Trần Phàm. Nhìn đám người hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng, Tô San vẫn đứng trong phòng thay đồ quan sát diễn xuất, vẫn bị vây trong nỗi khiếp sợ. Phía trước, nàng còn bởi vì sự sai lầm của mình mà tâm tình mất mát. Hiện giờ, quan sát đoạn vũ này, cảm nhận được tinh thần toát ra từ trong đoạn vũ, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình kỳ thật cũng không kiên cường. Ngược lại, yếu ớt như một đứa bé. thẳng đến khi đám người xông lên sân khấu, Tô San mới lấy lại tinh thần. Nàng y hiện được, chính mình nếu còn tiếp tục ở lại chỗ này, sẽ bị đoàn người bao phủ. Hiểu được điểm này, Tô San nhìn thoáng lên sân khấu, ở trong lòng nói một câu cảm ơn. Ông, ngay khi Tô San vừa nói xong mấy chữ đó, di động đột nhiên vang lên. Tô San ngây ra, vừa bước đi, vừa mở ra di động, kết quả nhận ra là tin nhắn do Trần Phàm phát tới. Mang theo một tia tò mò cùng nghi hoặc, Tô San mở nội dung tin nhắn. Nha đầu ngốc, có xem biểu diễn vừa rồi không? Con người khi còn sống thật dài lâu. Ở nhân sinh buồn chân, mỗi người đều sẽ có thời gian bị ngã. Ngã cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là sau khi ngã cũng ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Dậy được. Ngạc nhiên đọc được tin nhắn này, thân thế Tô San kịch liệt chấn động. Theo sau, trong ấp của nàng dần hiện ra thân ảnh mang mặt nạ màu đen trên sân khấu. Là hắn. Đột nhiên trong lòng Tô San tuôn ra một ý niệm điên cuồng, cả người dùng mình không dứt. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 83 lòng hiếu kỳ của nữ nhân. Tô San cũng không biết giờ khắc này vì sao mình lại đem nam nhân biểu diễn làm toàn trường náo động vừa rồi lại liên hệ cùng Trần Phàm. Chỉ là một loại hành vi theo bản năng. Có lẽ, tận sâu trong nội tâm mỗi người phụ nữ đều hy vọng nhìn thấy nam nhân của mình có một màn thật kinh diễm. Trong lòng trào ra ý niệm điên cuồng nhất thời làm Tô San ngừng thở. Cả người không ngừng dùng mình. Bất quá trái tim đang treo cao của nàng lại rơi xuống. Lý trí nói cho nàng biết ý nghĩ này thật sự quá hoang đường. Nhẹ lắc đầu, Tô San cũng không dừng bước, nhanh chóng theo đám người Trương Thiên Thiên rời khỏi phòng thay đồ. Cùng lúc đó, ở chỗ khác, Lý Dính trong một thân lễ phục dạ hội màu đen, thần tình kích động đi tới gian phòng thay đồ cuối cùng bên phải. Hoặc có lẽ do nguyên nhân vì quá mức kích động, nàng đi được quá mức sấp a. A. B. Thế cho nên thiếu chút nữa bị chật chân. Cổ chân mơ hồ làm đau, nhưng Lý Dính cũng không để ý, cũng không có tâm tư để ý. Lúc này toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt trên người thần bí kia, chính xác là trên người Trần Phàm. Cũng giống như Tô San, sau khi xem xong buổi biểu diễn của Trần Phàm, Lý Dính cũng trước tiên liên tưởng tới người thần bí kia chính là Trần Phàm. Khác nhau duy nhất chính là Tô San chỉ là hành vi theo bản năng, mà Lý Dính là kết quả do sự suy đoán của mình. Làm tổng chỉ huy cho buổi dạ hội đón người mới đêm nay toàn bộ những người tham gia diễn xuất nàng đều gặp qua. Phía trước, Trần Phàm lại đột nhiên đi vào trong phòng thay đồ. Nàng đã cảm thấy không thích hợp. Theo sau biết được Tiêu Phong sắp tham gia diễn xuất là bạn học cùng bạn cùng phòng của Trần Phàm, mới tiêu trừ nghi hoặc. Nhưng giờ khắc này, nàng lại cố chấp cho rằng Trần Phàm tuyệt đối không phải chi đơn giản đi tìm Tiêu Phong. Dù sao, gần phòng thay đầu ngoại trừ sinh viên tham gia diễn xuất đêm nay, chỉ có Trần Phàm là người ngoài. Đây cũng chính là nói, người thần bí vừa rồi chính là Trần Phàm. Tuy rằng trong lòng đã có đáp án khẳng định, nhưng Lý Dính vẫn muốn tự mình xác nhận. Về phần tại sao lại có loại xúc động này, dù chính cô ta cũng không rõ ràng. Nàng chỉ là muốn xác nhận, không hơn. Lúc này, hiện trường đã hoàn toàn hỗn loạn. Nguyên bản những thành viên của hội sinh viên tham gia duy trì trật tự cũng đã gia nhập đội ngũ xông lên sân khấu. Người chủ trì dạ hội tuy rằng đứng trên sân khấu kêu to để mọi người bình tĩnh, nhưng hết thảy đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể, căn bản không ai dừng lại. Trong đó những sinh viên đứng gần chỉ còn cách sân khấu không tới 10 thước. Cố nén đau đớn, rốt cuộc Lý Dính đi đến cửa phòng thay đồ cuối cùng, phòng đang khóa cửa. Nàng đứng ngay cửa phòng thay đồ, Lý Dính có thể cảm thấy được trái tim vì kích động mà điên cuồng nhảy mạnh của mình. Hít một hơi thật sâu, Lý Dính ổn định cảm xúc một chút, run rẩy vươn tay 20 cửa. Bên trong phòng thay đồ, Trần Phàm đã tẩy xong vệt sáng trên người, đang chuẩn bị mặc áo vào, ngạc nhiên nghe được tiếng gõ cửa. Đôi mày không khỏi nhíu lại. Tham gia dạ hội đón người mới đêm nay cũng không phải là ý tứ của Trần Phàm. Ngược lại, nếu không phải giai phu đưa ra yêu cầu để cho hắn đêm nay ở trên sân khấu biểu diễn vũ khúc mà hắn từng cùng sư phụ hắn biên soạn, hắn căn bản không có khả năng xuất hiện trên sân khấu. Về phần đáp ứng giai phu, đó cũng là chuyện không còn cách nào. Phía trước hắn có việc nhờ vả giai phu, muốn giai phu tham dự tiết mục của khoa quản trị kinh doanh. Đồng dạng, giai phu cũng đưa ra một yêu cầu với hắn, chỉ là không để lộ ra điều kiện là gì. Thẳng đến tối khi dạ hội tiến hành hơn 1/3 thời gian mới đột nhiên nói cho hắn biết, muốn hắn lên sân khấu khiêu vũ đoạn vũ kia. Vì thế, hắn chỉ đành kiên trì đáp ứng. Nhưng dù đã tham gia dạ hội, hơn nữa bởi vì chính hắn đã nhất thời lâm vào hồi ức, biểu hiện có chút điên cuồng, nhưng Trần Phàm cũng không muốn để cho người khác biết người biểu diễn vừa rồi chính là bản thân hắn. Theo hắn xem ra, trí nhớ điêu khắc tận sâu trong linh hồn chi thuộc về hắn, hắn không hy vọng bị người khác đào móc. Vì thế, nghe được tiếng gõ cửa, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Bởi vì gian phòng thay đồ này là lâm thời mới dựng lên, ngoại trừ cửa, không có cửa sổ. Đây cũng chính là nói, hắn căn bản không có biện pháp dùng cách khác rời đi. Biện pháp duy nhất chính là đi mở cửa. Hơi suy nghĩ một chút, Trần Phàm mặc áo, đem mặt nạ màu đen, quần, giày toàn bộ nhét vào trong một cái túi. Làm xong tất cả chuyện này, Trần Phàm đi tới cửa, mở ra. Bên ngoài cửa phòng, Lý Dính đã vươn tay chuẩn bị tiếp tục gõ cửa. Cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, dọa nàng nhảy dựng, làm nàng không tự chủ được thối lui ra sau một bước. Theo sau, ánh mắt nàng gắt gao tiếp cận Trần Phàm xuất hiện ngay trước mặt nàng, vẫn không nhúc nhích. Liền giống như gương mặt Trần Phàm mang theo vẻ ma lực nào đó, hấp dẫn lấy nàng. Mỹ nữ, chẳng lẽ trên mặt tôi mọc hoa rồi sao? Nhìn thấy Lý Dính nhìn mình chằm chằm, Trần Phàm hiểu được, chỉ sợ Lý Dính đã biết rõ sự tình, bất quá hắn vẫn lựa chọn giả ngu. Lời nói của Trần Phàm đem Lý Dính trong vẻ ngây người kéo trở về trong sự thật. Nàng dùng sức nuốt nước bọt, dùng một loại giọng nói phức tạp đáp: quả nhiên là anh. Nghe Lý Dính vừa nói như thế, Trần Phàm hiểu được, chỉ sợ Lý Dính đã khẳng định chính hắn vừa biểu diễn trên sân khấu vừa rồi. Giải thích thêm cũng đã mất tác dụng. Được rồi, tôi cũng không gạt cô, vừa rồi lên sân khấu biểu diễn chính là tôi. Bất quá, Tôi hy vọng cô có thể giúp tôi giữ bí mật này. Trầm ngâm một chút, Trần Phàm lựa chọn thăng thắn theo sau, nhìn lướt qua những sinh viên đang điên cuồng phóng về sân khấu, cười khổ nói. Mặt khác, rất nhiều người đang hướng về phía bên này chạy tới. Trong đó có cả phóng viên. Tôi nghĩ, chuyện ú, vinh, quy, quy, nơ, à, phó họ giao cho cô. Dứt lời, Trần Phàm không nói thêm lời nào, mang theo túi sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, nơ, à, trang phục diễn xuất trong nháy mắt biến mất, giống như một trận gió. Anh chờ một chút, Lý Dính theo bản năng mở miệng. Còn chưa nói xong liền phát hiện đã không thấy thân ảnh Trần Phàm. Giống như hết thảy vừa rồi chỉ là ảo giác. Căn bản chưa từng phát sinh qua. Mười mấy giây sau, hơn 10 người vọt lên sân khấu. Bắt đầu tìm tòi thân ảnh người đeo mặt nạ mà vài tên phóng viên mắt sắc. Nhìn thấy Lý Dính trong bộ lễ phục xã hội màu đen. Trước tiên chạy tách ra khỏi đám sinh viên. Ôm ca me rát chạy tới chỗ Lý Dính. Tuy rằng danh khí Đại học Đông Hải không nhỏ, nhưng dạ hội đón người mới cũng chưa có gì hấp dẫn được các phóng viên. Sở dĩ các phóng viên đi vào Đại học Đông Hải, bày thành là vì Lý Dính mà đến. Còn thừa ba thành là vì Triệu Hoành. Tuy rằng Lý Dính đã rời khỏi giới văn nghệ nhiều năm, nhưng dù sao từng là thiên hậu châu Á, có thể lại lên sân khấu biểu diễn, đây đã là một tin tức. Mặc dù Triệu Hoành chỉ là sinh viên, nhưng danh khí cũng không kém hơn những ngôi sao tuyến hay. Đáng giá cho bọn hắn ra tay. Nơ hơn u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, cả, hơ, y. Bọn hắn nhìn thấy tiết mục khiêu vũ cuối cùng trong buổi dạ hội, mới phát hiện, vô luận là Lý Dính hay Triệu Hoành, hoặc cả Giai Phu có được kỹ thuật vũ ba lê tuyệt đẹp, cũng không phải diễn viên đêm nay. Diễn viên đêm nay chính là người thần bí mang mặt nạ. Ngay cả sinh viên bình thường đều có thể cảm nhận được trong đoạn vũ kia bày ra lực lượng cùng tinh thần rung động linh hồn. Huống chi mấy phóng viên ngày nào cũng giao tiếp với giới văn nghệ sĩ. Theo bọn họ xem ra, nếu như có thể đào móc được chút tin tức về người thần bí, như vậy tuyệt đối sẽ trực tiếp biến thành phóng viên nổi tiếng trong giới giải trí. Đối với điểm này, bọn hắn có tự tin thật lớn. Lý Tiểu Thư, chào cô, xin hỏi, người biểu diễn tiết mục cuối cùng đang ở nơi nào?